Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3967, Thiên Hàng Thần Nhân, dược tộc chiếm cứ vũ trụ tinh không, sản xuất nhiều các loại bảo dược, nơi này tinh khí đất trời cực kỳ dồi dào, tràn ngập sinh mệnh khí tượng, nếu không có dược tộc sức hiệu chịu kinh người, này dược tộc chiếm cứ động thiên phúc địa. Sớm đã bị các thế lực lớn chiếm lấy, mà phụ thuộc dược tộc môn hạ quần tộc cũng không ít. Trong đó có một cái vân tộc tuy rằng không phải hiển hách đại tộc, nhưng là tộc này đi ra một vị vân thanh vũ, ở luyện đan lĩnh vực trình độ cực cao, ở chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm rất lớn. Càng là dược tộc trưởng lão đệ tử thân truyền. Này Vân Thanh Vũ tương lai đứng cao một chút, Vân gia cũng sẽ theo cuột khởi, có hy vọng trở thành đại tộc. Dược tộc chiếm cứ vũ trụ tinh không, rất ít phát sinh chiến loạn. Bất quá nơi này ngược lại lộ ra mùi máu tanh, quần sơn vạn khe đều đang lay động, hai phe nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Rất rõ ràng Vân gia tử thương không nhỏ. Rất nhiều tộc nhân ở hộ vệ một cái kiểu tiểu khả ái thiếu nữ. Đem bảo dược giao ra đây. Đột nhiên giết ra đến tranh cướp bảo dược. Đoàn người khí tức đều phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là đầu lĩnh một ông lão. Đại chí tôn cảnh giới đỉnh cao. Khí tức bức áp Vân gia hộ vệ kinh sợ. Theo bọn họ hái thuốc Vân gia tộc lão bị hắn đánh lén trọng thương. Hoàng Đức Tượng, các ngươi hoàng gia ăn gan báo, trọng thương Vân gia tộc, lão cả người đều là huyết. Hắn nhìn chằm chằm ông lão này giận dữ hết. Chúng ta Vân gia các ngươi cũng dám động, ngươi thực sự là chán sống. Năm gần đây Vân Thanh Vũ cuột khởi, Vân gia địa vị cũng tăng cao, cùng rất nhiều đại tộc đều có lui tới. Hoàng gia không phải là đại tộc. Nhưng là bọn họ dám to gan đánh giết Vân gia nhân mã. Điều này làm cho Vân gia tộc lão vừa giận vừa sợ. Hê hê, Vân gia tính là gì? Hoàng Đức Tượng cười ha ha. Khí tức càng ngày càng cường thịnh. Lạnh lẽo mở miệng. Khuyên các ngươi đàng hoàng giao ra tử vân thụ. Ta xem ở Vân Thanh Vũ trên mặt có thể tha thứ các ngươi. Nếu là không phải vậy, hê hê, Hoàng Đức Tượng có chút kiêng kỵ, Vân Thanh Vũ sư tôn nhưng là dược tộc đại nhân vật. Ngươi nằm mơ, Vân gia đến người đều nổi giận, tử vân thụ đối với bọn họ Vân gia phi thường trọng yếu. Liên quan đến tộc này hưng suy, Vân gia tộc lão nội tâm run lên, không nghĩ tới bọn họ mai phục tại nơi này biết tử vân thụ sự tình. Hoàng gia cùng Vân gia một dạng đều là dược tộc phụ thuộc thực lực. Hiện tại bọn họ đánh tới yêu cầu tử vân thụ. Sợ là bởi vì một tháng sau chư thiên thành tổ chức một hồi luyện đan thịnh hội. Vậy cũng là liên quan đến một cái nhân vật đáng sợ. Một cái cúi nhìn chư thiên đáng sợ bá chủ. Thần tộc thần hoang, bọn họ nghe được một ít nghe đồn. Thần hoang kém chút chết ở nửa đường, bị thần tộc nhấc tiến vào thần tộc, gây nên đáng sợ náo động. Ngày đó liền có người nói là, nếu không là thần hoang trên người có thần tộc chí cường chí bảo, hắn phỏng chừng sẽ chết ở nửa đường, nhất định sẽ có người trong bóng tối ra tay tàn sát thần hoang. Thần hoang thương thế quá nặng. Hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Thần tộc tuy rằng có trường sinh dược, đó là thông thiên tiên tháp sức mạnh, không phải trường sinh dược có thể chữa trị. Thần tộc đã rộng rãi phát thiệp mời, mời thiên hạ tu sĩ đến đây tham dự một hồi luyện đan thịnh hội, chuẩn bị chọn lựa ra một nhóm đan đạo kỳ tài, cộng đồng luyện chế một viên đế đan. Này đế đan phi thường khó có thể luyện chế. Bất quá thần tộc nắm giữ một môn bí phương, có thể tập hợp một đám luyện đan sư rèn luyện ra đan dược. thần tộc phi thường nôn nóng. Việc quan hệ thần hoang tính mạng, chỉ cần có thể tham dự luyện chế đan dược, bất luận thành công hay là thất bại, khen thưởng đồ vật phong phú đến mức tận cùng. Lần này hoàng gia khẳng định là muốn cắt đứt Vân Thanh Vũ con đường. Tử Vân Thụ quá hiếm thấy. Vân Thanh Vũ hiện tại đang ở sưu tầm dược liệu, còn kém Tử Vân Thụ. Chỉ cần có thể được Tử Vân Thụ, lấy Vân Thanh Vũ thuật luyện đan, xông vào thời khắc sống còn căn bản không khó. Hoàng gia cũng là có dự tính như vậy. Nếu là có thể trợ giúp thần tộc, vậy cũng là thần hoang. Cỡ nào nhân vật đáng sợ, tương đương với cùng thần tộc leo lên quan hệ. Nghĩ tới đây Hoàng Đức Tượng đều không tự chủ được kích động. Dược tộc lại mạnh, cũng không có thần tộc đáng sợ. Tuy rằng thần tộc ở huyền hoàng đại vũ trụ tổn thất rất lớn, nhưng là thần tộc y nguyên cao cao tại thượng. Nếu không muốn, ta xem nơi này phong cảnh không sai, thích hợp chôn xương. Hoàng Đức Tượng động sát niệm, chuyện này chuyển đi đối với bọn họ một điểm chỗ tốt đều không có. Nếu là không thể đem bọn họ diệt trừ sạch sẽ, xui xẻo nhưng chính là hoàng gia. Nhanh đưa Tiểu Vũ rời đi nơi này. Vân gia tộc lão trợn tròn đôi mắt. Hắn cùng Hoàng Đức Tượng tu hành gần như, mặc dù trọng thương nhưng là sắp chết phản công bên dưới, chiến lực cực đoan mạnh mẽ. Xông lên ngăn cản Hoàng Đức Tượng, các ngươi đừng động ta. Cứu tộc lão quan trọng. Vân Tiểu Vũ gấp cả người bốc đổ mồ hôi. Nàng tu hành căn bản không cao, bất quá là Vân Thanh Vũ muội muội, ở Vân gia địa vị rất đặc thù. Tiểu mỹ nhân, vào lúc này ngươi còn muốn cứu người? Một vị mặt như ngọc thanh niên bỗng nhiên bạo phát, khí thế cường thịnh cực điểm, nhìn chằm chằm Vân Tiểu Vũ, trong mắt lóe ra nóng rực chùm sáng, cười ha ha, không lấy được tỷ tỷ của ngươi. Ngươi cái này đồ vật nhỏ ta còn không lấy được tay à, Hoàng Thuân. Vân Tiểu Vũ run lập cập, bước chân đạp đạp lùi về sau. Đây là hoàng gia truyền thừa nhân vật, đã là tiểu chí tôn cảnh giới. Hê hê, không cần phải sợ, chờ sẽ cho ngươi biết làm nữ nhân đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Hoàng Tuấn cười ha ha, như là nhìn chằm chằm một cái tiểu dương cao một dạng. Muốn xông lên thời khắc một cái sắc mặt lạnh khốc người thanh niên trẻ đi lên, cười lạnh nói, Hoàng Thuân, không thấy ta ở đây sao? Ngươi cũng dám ở chỗ này làm càn, ta còn không đem ngươi để ở trong mắt. Vân Văn Ngạn chẳng đáng, làm trên đỉnh đầu hắn chìm nổi một khẩu thiên lô, dâng trào để uy thời khắc. Vân Văn Ngạn hoàn toàn biến sắc, đây là hoàng gia đế khí, bọn họ dĩ nhiên mang theo đế khí mà tới. Quang đế khí phóng thích gợn sóng để Vân Văn Ngạn tê cả da đầu, liều mạng lùi về sau, sợ bị đế khí chấn chết ở chỗ này. Trước tiên tha thứ ngươi, chờ ta chiếm được tiểu mỹ nhân ở đi giết ngươi. Hoàng Thuân cười ha ha, hơi thở của hắn không phải Vân gia phổ thông hộ vệ có thể loại kém, đặc biệt là chìm nổi lên đỉnh đầu thiên lô hừng hực óng ánh, rủ xuống đế uy, để Vân gia một đám hộ vệ đều muốn nổ tung. Tiểu Vũ, Vân gia tộc lão gào thét, nghiêng đầu qua chỗ khác thời khắc, lại ngơ ngác thất sắc, bởi vì vòm trời lún xuống, quả thực chính là một cái đáng sợ sao chổi đập xuống. Cái kia khí thế khủng bố, bức áp giữa trường người đều đang run rẩy, quả thực chính là một tôn thiên đế hạ giới. Thậm chí còn mang theo mênh mông bão táp thời không, muốn hủy diệt mảnh cương vực này. Bọn họ đều run rẩy. Đây là kinh khủng cỡ nào động tĩnh, đều đã kinh động dược tộc đại nhân vật, dồn dập mở thiên mục ngóng nhìn sang. Tiểu nha đầu này cùng con gái của ta, cũng không lớn hơn mấy tuổi, đạo lăng đơn giản giúp nàng một tay. hắn không biết vượt qua bao xa. Dĩ nhiên lôi kéo ra mạnh như vậy bão táp thời không. A, giữa trường tu sĩ kinh hãi thời khắc, kêu thảm thiết âm thanh nổ vang. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi Hoàng Thuân, hiện tại bị trực tiếp đè nát. Bị từ trên trời giáng xuống một người mang theo cơn bão năng lượng, ép thành một đám mưa máu. Ngày hôm đó lô đều bay ngang ra ngoài. Này, Vân Tiểu Vũ ngây người như phỗng. Hoàng Thuân bị đập thành thịt vụn, đúng không thể lại chết rồi. Không, Hoàng Đức Tượng trợn tròn đôi mắt, kém chút nổi khùng. Hoàng Thuân lại bị đập thành thịt vụn. Đây chính là hoàng gia kiệt xuất nhất tộc nhân A. Vân gia người đều dọa sợ. Có thể bất kể nói thế nào, Hoàng Thuân bị đập thành thịt vụn. Đạo lăng từ trên trời giáng xuống, đập ra một cái hố to. Hắn một trận cười khổ. Hắn cảm giác đi đến chư thiên biển sao. Không nghĩ tới sẽ đúng như vậy ra trận. Nhưng là điều này cũng chính hợp đạo lăng ý. Hắn cũng chuẩn bị gần đây lén qua thiên nhãn đại thế giới đi tới chư thiên biển sao. Không nghĩ tới sớm đến chỗ cần đến. Thần nhân A, không, thiên hàng thần nhân, Vân ra một đám hộ vệ phản ứng lại. Từng cái vô cùng kích động. Lập tức liền đập chết Hoàng Thuân. Trừ đi một cái đại địch. Bọn họ chớp mắt đem đạo lăng phụng như thiên thần. Chuyện này quả thật chính là đại đế giáng thế. Hết chương.